Đại Mộng Chủ, chương 1060, Tiểu Mao Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía ngoài phòng khách ở Xuân Thu Quan, lúc này khắp nơi đều là một mảnh bận rộn, là Chu Phục và mấy đệ tử Xuân Thu Quan trở về, đang chỉ huy một đám công tượng, sửa chữa lại những kiến trúc Xuân Thu Quan bị tàn phá kia. Kỳ thật sửa chữa lại những kiến trúc này, không hao phí quá nhiều tiền, Xuân Thu Quan mặc dù lụi bại, chút vàng bạc ấy vẫn phải có. Trước kia sở dĩ bọn Tần Minh bỏ mặc chỉ tu sửa vài dãy phòng xá, chủ yếu là thực lực bản thân quá yếu, không dám trắng trợn phô trương, dễ khiến ngoại nhân chú ý. Hiện tại Thẩm Lạc trở về, muốn trọng trấn uy danh Xuân Thu Quan, tình huống tự nhiên khác trước. Tần Minh nhìn tình cảnh bận rộn bên ngoài, trong lòng rất hài lòng. Từ khi lão tiếp trưởng Xuân Thu Quan, vẫn mơ ước sẽ có một ngày có thể chân chính trọng trấn Sơn Môn, rốt cuộc bây giờ bắt đầu cất bước. Trong khoảng thời gian này, có thể nói thanh danh Xuân Thu Quan đại trấn. Ba người Hắc Vân Cốc đánh vào Xuân Thu Quan, ý đồ cướp đoạt linh mạch Thanh Hoa Sơn, đều bị phản sát, căn cơ Hắc Vân Cốc càng bị nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Qua chiến dịch này, thực lực Xuân Thu Quan cường đại, thủ đoạn hung ác, chấn động toàn bộ tu tiên giới Đăng Châu. Tần Minh không ở bên ngoài mỏi mòn chờ đợi, rất nhanh quay trở về mật thất, lấy ra ngọc bội cũ kỹ kia, dùng biện pháp Thẩm Lạc truyền thụ mở ra cấm chế trên ngọc bội, nội dung thuần dương bảo điển hiển hiện ra. Lão cẩn thận đọc mỗi chữ mỗi câu, mặc dù không phải là lần đầu quan sát bảo vật này, nhưng mỗi lần nhìn vẫn sẽ có cảm ngộ mới. Thuần Dương Bảo Điển, không ngờ môn công pháp này cũng không thất lạc, coi như Xuân Thu Quan các ngươi có chút bản sự. Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên trong phòng. Người nào? Tần Minh bỗng nhiên giật mình, vội vàng thu hồi ngọc bội, đứng dậy nhìn chung quanh, đồng thời bấm niệm pháp quyết vung lên. Một thanh phù kiếm gỗ đào từ trong tay áo lão bắn ra, bay múa quanh người. Làm càn, một bóng người màu xanh trống rỗng xuất hiện bên cạnh Tần Minh, bấm tay điểm tới phù kiếm gỗ đào. Ầm, một tiếng, phù kiếm gỗ đào trực tiếp nổ tung, biến thành mảnh vỡ. Tần Minh cũng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Giờ phút này lão mới nhìn rõ hình dạng người tới, là một nam tử trung niên râu tím khuôn mặt lãnh ngạo, thân hình cao lớn, khí tức càng sâu không lường được. Tiền bối là ai, đến Xuân Tu Quan ta có chuyện quan trọng gì? Tần Minh hít sâu một hơi, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay hỏi. Nếu lúc trước lão tất nhiên không dám như vậy, chẳng qua hiện nay có Thẩm Lạc cho lão không ít lực lượng. Ngươi chính là quan chủ Xuân Thu Quan Tần Minh, tâm tính coi như không tệ, đáng tiếc tu vi quá thấp, dựa vào ngươi không thể nào đánh giết Huyền Âm đạo nhân Thiên Âm Môn. Nói đi, là ai làm? Nam tử trung niên râu tím không trả lời mà hỏi lại. Thiên Âm Môn, Huyền Âm đạo nhân, Tần Minh khẽ giật mình, lập tức hiểu ra người nam tử trung niên râu tím chỉ chính là lão đạo Thiên Âm Môn bị quỷ tướng đánh chết kia. Tiền bối nói lời này là ý gì? Ta chưa từng nghe nói qua cái tên Huyền Âm đạo nhân này. Lại nói Thiên Âm Môn là đại tông Khánh Châu, Xuân Thu Quan ta nho nhỏ thế này, làm sao có thể sát hại cao thủ Thiên Âm Môn? Tần Minh hơi run lên, trên mặt lại làm bộ lộ ra vẻ sợ hãi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Âm Môn là đại tông Khánh Châu, thực lực cường đại, nghe nói có tồn tại đại thừa kỳ tọa chấn, lão đương nhiên sẽ không thừa nhận giết lão đạo Thiên Âm Môn kia, gây đại họa cho Xuân Thu Quan. Mà trong lòng Tần Minh cũng hơi nghi hoặc một chút, lúc ấy người trong Hắc Vân Cốc đã bị quỷ tướng thi triển thần thông một mẻ hốt gọn, một người sống cũng không lưu lại, người trước mắt này làm thế nào biết việc này? Không cần giả vờ, các ngươi tại Hắc Vân Cốc ra tay xác thực sạch sẽ, không lưu một người sống. Bất quá vận khí lại không tốt, lúc Huyền Âm đạo nhân bị giết, một kẻ tán tu vừa lúc tìm dược liệu phụ cận Hắc Vân Cốc thấy được hết thảy, sau đó lan truyền ra ngoài, bây giờ tu tiên giới Đăng Châu đã biết việc này không ít. Nam tử trung niên râu tím cười nhạt nói, Tần Minh nghe lời này, khuôn mặt trở nên tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không còn. Lúc đánh giết Huyền Âm đạo nhân kia, quỷ tướng mặc dù không báo danh hào, nhưng Hắc Vân Cốc bị Xuân Thu Quan tiêu diệt, Huyền Âm đạo nhân cũng bị giết tại Hắc Vân Cốc, người hơi có đầu óc sẽ liên hệ hai chuyện cùng một chỗ, suy đoán ra tình hình thực tế. Tiền bối là người Thiên Âm Môn, đến Xuân Thu Quan ta báo thù sao? Tần Minh sau một hồi lâu mới khôi phục tỉnh táo, trầm giọng hỏi. Không cần lo lắng, ta không phải tu sĩ Thiên Âm Môn, cũng không phải tới tìm các ngươi báo thù, chỉ là cảm thấy hứng thú với người giết Huyền Âm đạo nhân kia. Xuân Thu Quan xuống dốc đã lâu, không ngờ lại có người có thể giết Huyền Âm đạo nhân kia. Nam tử trung niên râu tím sờ sợi râu màu tím, trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Tần Minh chần chờ, thực lực người trước mắt này cao thâm mặt chắc, mặc dù gã nói không phải là địch nhân, nhưng khó đảm bảo không phải hoang ngôn. Tu vi Thẩm Lạc mặc dù cao thâm, nhưng cũng chưa hẳn địch nổi người này. Hừ, tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu không ngoan ngoãn dẫn đường, coi chừng tính mạng của ngươi. Ánh mắt nam tử trung niên râu tím lạnh lẽo, trong lòng Tần Minh hơi hồi hộp một chút, đang muốn nói gì. Một tiếng duệ khiếu đột nhiên từ phía sau núi truyền đến, thanh âm to lớn vô cùng, giống như biển động truyền ra, kinh thiên động địa, mặt đất mật thất nơi này cũng rung động theo. Ở nơi đó, nam tử trung niên râu tím bỗng nhiên nhìn về hướng sau núi, thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ. Tần Minh cũng vội vàng phóng ra ngoài, rất nhanh tới phòng khách chính, thân thể lập tức đứng thẳng bất động tại đó. Chỉ thấy phía sau núi, một cột sáng màu lam thô to chừng mấy trượng xông thẳng tới chân trời, chung quanh được bao quanh từng vòng sóng ánh sáng màu lam, nhìn to lớn cực kỳ, tiếng gào thét to lớn chính là từ nơi đó truyền đến. Nam tử trung niên râu tím giờ phút này lơ lửng trên không phòng khách chính, nhìn cột sáng màu lam sau núi, ánh mắt óng ánh. Ba động khí tức này, là có người đột phá đại thừa trung kỳ. Hơn nữa nhìn dị tượng này, người này tu luyện công pháp không phải bình thường. Trong miệng gã tự lẩm bẩm, đại thừa trung kỳ, thanh âm nam tử trung niên râu tím không lớn, nhưng Tần Minh vẫn nghe lọt vào trong tai, cả người nhất thời như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm. Lão thực sự không nghĩ tới, hoặc là căn bản không dám nghĩ thực lực Thẩm Lạc đã đạt tới đại thừa kỳ, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, phải biết năm đó sư thúc Tổ Xuân Tu Quan bất quá là ngưng hồn kỳ, so với Thẩm Lạc xa xa không bì kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lịch đại tổ sư phù hộ, Xuân Tu Quan ta vậy mà ra một vị tu sĩ đại thừa kỳ. Bờ môi Tần Minh khẽ run lên, vô cùng kích động. Trong Xuân Thu Quan, Chu Phục mấy tên đệ tử, và những thợ thủ công phổ thông kia nhìn thấy dị tượng này, đều ngây ngốc tại nơi đó. Tần Minh, vị đạo hữu phía sau núi này là ai? Giữa không trung, nam tử trung niên râu tím rơi xuống, hỏi Tần Minh. Tần Minh cảnh giác nhìn nam tử trung niên râu tím, như cũ không trả lời. Ngươi đúng là cẩn thận chặt chẽ, vậy ta nói rõ ta chính là tu sĩ Tiểu Mao Sơn Trần Sư Nguyên. Nếu ngươi là quan chủ Xuân Thu Quan, hẳn phải biết Tiểu Mao Sơn chứ. Nam tử trung niên râu tím thấy vậy lập tức có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn kiềm chế, trầm giọng nói ra. Cách chương,